Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 286 huyền thiên đại lục xem mặt trời mọc, ra biển canh hai. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liền tới rồi trung tâm khu vực. Vừa vào trung tâm khu vực, nơi nơi đều là đủ loại giao hàng thanh. Tốt nhất huyết san hô, đi ngang qua dạo ngang qua đạo hữu, ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Ngàn năm trai phun ra chân châu, có mỹ bạch dưỡng nhan công hiệu, ái mỹ nữ tu, ái đạo lữ nam tu, đều tới bên này coi một chút, nhìn một cái. Các loại đáy biển tàng bảo đồ, thật giả khó phân biệt, toàn dựa các vị hòa nhãn tình tình, thích thám hiểm đạo hữu ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Tị thủy châu bán rẻ, lớn nhỏ tị thủy châu, muốn ra biển bằng hữu ngàn vạn đến nhiều mang mấy viên ở trên người. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đầu tiên là đi cho thuê động phủ địa phương, thuê một cái lâm thời động phủ. Nơi này động phủ dài nhất chỉ thuê 15 thiên, bởi vì 15 thiên hậu, người hiện tại cư trú động phủ liền sẽ bị thủy bao phủ. Lâm thời động phủ bên trong chỉ có một trơn bóng phòng, trừ cái này ra cái gì đều không có, liền ghế để ngồi cùng với cái bàn đều không có một trương. Xem ra, tới nơi này tu sĩ hết thảy giản lược. Buổi tối chỉ có thể đà tọa vượt qua. Nhìn đến trống không một vật động phủ, Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ nói. Thượng Quan Huyền Ý không chút nào để ý nói. Có sư huynh ở nơi nào đều giống nhau. Kiếp trước hắn một người đào vong thời điểm, thường xuyên tùy ý tìm cái động phủ liền tạm chấp nhận qua. Có khi gặp được linh khí nồng đậm địa phương, một trụ chính là thật nhiều năm. Có người bồi ta thực vui vẻ, nhưng ta tưởng cho ngươi hết thảy đồ tốt. Tự nhiên cũng muốn cho ngươi trụ càng thoải mái. Nói, Tiêu Lăng Hàn từ không gian giới tử chung lấy ra một chiếc giường, cùng với bàn ghế. Lăng Hàn, cùng ngươi ở bên nhau, đến chỗ nào đều cảm giác như là ra. Thượng Quan Huyền Ý cười ngâm ngâm nói, hắn thích loại này bị người quý trọng cảm giác, thích bị Tiêu Lăng Hàn sùng. Không phải giống, mà là vốn dĩ chính là, khi nói chuyện, hai người đã đem động phủ quét tước một lần. Ít nhất có thể làm cho bọn họ đêm nay ngủ đến thoải mái. Hai người vận khí tốt, Hải Tham Thành hai ngày trước mới xuất hiện một lần thủy triều, tiếp theo thủy triều đến hơn 10 ngày về sau. Này hơn một tháng hai người đều không có hào hào nghỉ ngơi, cho nên hai người quyết định trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm lại đi nhìn xem có hay không phụ cận hải vực bản đồ. Rốt cuộc hai người ra biển không biết muốn bao lâu mới có thể trở về, vạn nhất ở trên biển lạc đường đâu. Hôm sau giờ mẹo, Thượng Quan Huyền Ý chính ghé vào Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực đang ngủ ngon lành. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình như là rớt vào trong nước. Muốn mở miệng hô hấp, lại phát hiện chính mình mở không nổi miệng, cả người bị nghẹn hô hấp không thuận. Chính khó chịu khi, cảm giác được trong miệng có người tự cấp chính mình độ khí. Hắn hé miệng, liều mạng hấp thụ kia làm hắn có thể hô hấp ngọn nguồn. Không trong chốc lát. Kia làm hắn an tâm đồ vật từ trong miệng hắn lưu đi ra ngoài, tiện đà hắn bên tai phảng phất nghe được nam tử thấp thấp tiếng cười. Thượng Quan Huyền Ý lập tức liền bừng tỉnh lại đây, ngẩng đầu đối thượng Tiêu Lăng Hàn mỉm cười con ngươi, lại nghĩ đến phía trước chính mình cảm thụ. Hắn lập tức liền hiểu được, làm bổn ngày mới là Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này đang làm cho quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lăng Hàn sấn chính mình đang ngủ ngon lành. Cư nhiên hôn trộm hắn. Chẳng những đem chính mình hôn hô hấp không thuận, còn đem chính mình hôn tình. Lăng Hàn, trời còn chưa sáng, sớm như vậy, ngươi muốn làm gì? Thượng Quan Huyền Ý nhìn Tiêu Lăng Hàn, bất mãn nói. Ngày hôm qua không phải nói tốt hôm nay đi mua địa đồ sao? Sớm như vậy, những cái đó bán đồ vật người đều còn không có rời giường đâu. Tiêu Lăng Hàn vươn tay nheo nheo Thượng Quan Huyền Ý cái mũi, lại nheo nheo hắn mặt. Đem hắn còn có chút còn buồn ngủ bộ dáng, trực tiếp làm cho tinh thần sáng láng, mới buông tay. Huyền Ý, nhanh lên rời giường, ca mang ngươi đi xem mặt trời mọc. Tiêu Lăng Hàn tiến đến Thượng Quan Huyền Ý bên tai, thì thầm nói. Ai là ca, tính lên ta có thể so ngươi lớn hơn, ngươi hẳn là kêu ta ca mới đúng. Nói, Thượng Quan Huyền Ý đánh ngáp, bỏ xuống giường. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem Thượng Huyền Ý tay đặt ở chính mình trên người. Bĩ bĩ nói. Tới, ngươi sờ sờ. Thượng Quan Huyền Ý lại như là bị năng một chút, chạy nhanh bắt tay lùi về. Sáng tinh mơ Tiêu Lăng Hàn đây là làm gì đâu. huống chi nơi này trận pháp bất quá mới tam cấp, phàm là thần thức cao điểm người đều có thể nghe được mặt khác động phủ bên trong thanh âm. Người vừa rồi suy nghĩ cái gì? Tiêu Lăng Hàn tiến đến Thượng Quan Huyền Ý bên tai, nhẹ giọng hỏi. Cái gì cũng chưa tưởng. Thượng Quan Huyền Ý trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Lăng Hàn, hắn bị Tiêu Đại Ma Vương này không biết xấu hổ hành vi khí mặt đều nghẹn đỏ bừng. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến hắn bị chính mình đậu gương mặt hồng hồng, mở to mắt đào hoa trừng mắt chính mình. Hắn chỉ cảm thấy tâm như là bị lông chim nhẹ nhàng quét một chút, có chút tâm ngứa khó nhịn. Nhắm mắt, che khuất trong mắt mãnh liệt chiếm hữu cốc thiếu. Đường Tiêu Lăng Hàn lại trợn mắt khi, đôi mắt đã khôi phục bình thường bộ dáng. Khi nói chuyện, hai người đều đã mặc chỉnh tề, Tiêu Lăng Hàn từ Thượng Quan Huyền Ý phía sau ôm chặt hắn. Ở bên tai hắn nói, vừa rồi ta chỉ là muốn cho ngươi sờ sờ ta cốt linh, nhìn xem ta có phải hay không muốn so ngươi lớn hơn 2 tuổi. Ngươi kêu ca ca ta, là theo lý thường hẳn là sự tình. Nhưng, ngươi vừa rồi thật sự cái gì đều không có tưởng. Vẫn là nói, ngươi tưởng ta đối với ngươi làm điểm cái gì. Ân. Thượng Quan Huyền Ý lúc này mới thật sự chính mình vừa rồi hiểu sai, vì không bị Tiêu Lăng Hàn lại đậu đi xuống. Hắn chạy nhanh nói, không phải muốn mang ta đi xem mặt trời mọc sao, còn có đi hay không? Tự nhiên là muốn đi, ta biết ngươi chưa thấy qua mặt trời mọc, chờ lát nữa nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Nói, Tiêu Lăng Hàn buông ra Thượng Quan Huyền Ý, ngược lại nắm hắn tay, hai người nắm tay hướng bờ biển đi đến. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đi vào bờ biển, bọn họ song song ngồi ở trên bờ cát. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, đều đem ánh mắt đặt ở hải cuối. Lúc này, không trung đã xuất hiện bụng cá trắng, thái dương chậm rãi gần sát bờ biển, nơi xa không trung đường ranh giới chỗ, bị kia sơ dương ánh đỏ không trung, ánh đỏ biển rộng, ánh đỏ bờ cát, làm tiếp cận bờ cát nước biển hình thành cuộn sóng, phát ra lộng lẫy quang mang. Gió nhẹ từ từ thổi qua, mặc cho ai nhìn đến này rộng lớn vô ngần biển rộng, trong lòng sở hữu buồn bực đều sẽ tùy theo biến mất. Flow, ngồi ở trên bờ cát, cảm giác hài lòng giả, thật sự thực rộng lớn, chân trời ánh bình minh, thật sự thực mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này vẫn là Thượng Quan Huyền Ý lần đầu tiên xem mặt trời mọc, cũng là lần đầu tiên ở bờ biển xem mặt trời mọc. Trước mắt cảnh tượng cho người ta một loại chấn động mỹ. Phảng phất sở hữu phiền não đều sẽ theo bờ biển bọt sóng một chút chụp đánh, không thấy bóng dáng, trong lòng tích tụ, phiền muộn cũng đều sẽ trở thành hư không. Vườn tả hữu, nắm lấy Tiêu Lăng Hàn tay phải, dựa vào hắn trên người. Thượng Quan Huyền Ý nghĩ, thời gian nếu là dừng lại tại đây một khắc nên có bao nhiêu hào. Đáng tiếc, này chỉ là hắn tham luyến, bọn họ không có khả năng dừng lại tại đây một khắc. Tiêu Lăng Hàn thân thế không biết. Lẫn nhau cha mẹ không tìm được. Bọn họ tu vi không đủ cao, còn không có tư cách dừng lại. Chỉ có thể ngẫu nhiên mệt mỏi khi thả lỏng một chút. Thả lỏng qua đi, liền muốn tiếp tục chiến đấu hăng hái, tu luyện, tăng lên tu vi, giống nhau đều không thể đình. Làm sao vậy, không thích sao? Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng Quan Huyền Ý nhíu chặt mày, duỗi tay vì hắn vuốt phẳng. Thích, ở biển mặt trời mọc thực mỹ. Chỉ là như vậy tốt đẹp thời gian quá ngắn ngủi, có chút không tha. Thượng Quan Huyền Ý nhìn chân trời dạng mây đỏ đã ánh đầy hơn phân nửa cái không trung, hồng hồng thái dương liên tiếp ở mặt biển, sóng nước lóng lánh đẹp không sao tả xiết. Đồ ngốc, ngươi nếu là thích, về sau chúng ta thường tới. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay quát quát mũi hắn, ngữ khí sổng nịch nói. Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay bắt lấy Tiêu Lăng Hàn tay, không cho hắn ở chính mình trên mặt tác quái. Nghĩ đến hai người chuyến này mục đích, nói, tính, vẫn là hào hào tu luyện, nhiều tìm tu luyện tài nguyên. Chờ chúng ta tu vi cao, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Đến lúc đó không ai có thể thương tổn chúng ta, cũng không ai có thể trở ngại chúng ta. Hảo, nghe ngươi, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay ôm quá Thượng Quan Huyền Ý, làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực. Ôm lấy hắn cảm giác thật tốt, chỉnh trái tim đều bị phong phú tràn đầy. Năm tháng tĩnh hảo, bọn họ đây là trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Đãi toàn bộ Thái Dương đều rời đi đường ven biển, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liền trở về trong thành. Lúc này, hải tham thành trung đã có không ít tu sĩ bãi nổi lên hàng vỉa hè, bởi vì bên này không có cửa hàng, mọi người quầy hàng đều bãi trên mặt đất. chỉ có một ít làm buôn bán nhân tài sẽ dựng cái đài, treo lên một cái chiêu bài, mặt trên viết bán ra hoặc thu mua đồ vật, lại vòng một khối thuộc về chính mình địa bàn. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đi vào một cái quầy hàng trước. Quầy hàng thượng tất cả đều là ngọc giản, mà ngọc giản thượng toàn bộ đều khắc bản đồ, chỉ cần thần thức đảo qua liền có thể nhìn đến. Bất quá hàng vỉa hè thượng tạm thời còn không thể nhìn đến toàn cảnh, bởi vì mặt trên còn có bán ngọc giản người lưu lại cấm chế. Hai vị tiền bối muốn phương hướng nào bản đồ? Một cái tu vi ở trúc cơ hậu kỳ nam tu, thân thiện hỏi. Người này bản đồ bán thế nào? Thượng Quan Huyền Ý ngồi xổm xuống thân kia một khối ngọc giản ở trong tay nhìn nhìn. Ngọc giản thượng bị người hạ cấm chế. 100 khối linh thạch một khối ngọc giản, giá cả vừa phải, tiền bối tùy tiện đi nơi nào hỏi đều là cái này giá cả. Ta đây mỗi cái phương hướng muốn một khối. Hảo lạc, nam tu nói, phân biệt tìm ra 8 khối ngọc giản. Tiền bối, cộng 800 khối linh thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Huyền Ý thanh toán 80 khối trung phẩm linh thạch cấp nam tu. Nam tu lập tức đem ngọc giản mặt trên cấm chế cởi bỏ, lại đem ngọc giản cung kính mà đưa cho hắn. Thượng Quan Huyền Ý tiếp nhận ngọc giản, đem ngọc giản đặt ở trên trán, thần thức đầu nhập trong ngọc giản, quan sát bên trong bản đồ là thật là giả. Nam tu thấy vậy, chạy nhanh ra tiếng giải thích nói. Hai vị tiền bối, ngọc giản thượng có màu đỏ đánh dấu địa phương thuyết minh là khu vực nguy hiểm, màu đen đánh dấu chính là không biết khu vực. Mặt khác không có đánh dấu tương đối tới nói là khu vực an toàn. Tiêu Lăng Hàn đối nam tu nói, đa tạ, theo sau Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người lại đi mua không ít tị thủy châu. Liền như cái kia bán tị thủy châu người nói giống nhau, lo trước khỏi họa, cho nên hai người tính toán, cộng mua 20 viên. Có lẽ là bởi vì ở bờ biển duyên cớ, nơi này tị thủy châu đều thực tiện nghi. Ở mặt khác thành trì cửa hàng chung muốn 1000 khối linh thạch. Ở chỗ này chỉ cần 100 khối linh thạch là có thể mua được. Lấy lòng này hai dạng đồ vật sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liền trở về ngày hôm qua thuê hạ động phủ. Thượng Quan Huyền Ý đem bản đồ toàn bộ đều đem ra, hai người bắt đầu xem bản đồ, nhìn xem phương hướng nào mới là bọn họ lần này mục đích địa. Chỉ có 8 khối ngọc giản mặt trên có màu đỏ đánh dấu, 2 khối ngọc giản thượng có hắc đánh dấu. Hai người trước đem không có đánh dấu 8 khối ngọc giản đặt ở một bên, lại cùng nhau nghiên cứu mặt khác có đánh dấu 5 khối ngọc giản. Cuối cùng Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đem mục tiêu đặt ở một khối có màu đỏ đánh dấu, cùng một khác khối màu đen đánh dấu ngọc giản thượng. Bởi vì chỉ có này 2 khối ngọc giản đánh dấu lớn nhỏ cùng bọn họ muốn tìm đảo lớn nhỏ tương tự, mặt khác không phải tiểu chính là đại. Hai người quyết định này 2 cái địa phương đi trước đánh dấu có màu đỏ phương đông nhìn xem. Nếu phương đông không phải bọn họ muốn tìm địa phương, lại đi đánh dấu có màu đen phương bắc nhìn xem. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liền rời đi Hải Tham Thành. Đi vào bờ biển, Tiêu Lăng Hàn đem hắn luyện chế phi thuyền đem ra, rót vào linh khí. Phi thuyền dần dần biến đại, cảm giác không sai biệt lắm. Tiêu Lăng Hàn liền đình chỉ linh khí đưa vào. Hai người trực tiếp bay đến trên phi thuyền, tiến vào phi thuyền phòng điều khiển. Tiêu Lăng Hàn đi vào điều khiển đài, đem lộ tuyến thiết trí thành hướng đông thẳng đi. Phi thuyền liền sẽ trực tiếp hướng đi về phía đông sử, sẽ không trách đi đường hàng không. Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn 10 ngón tung bay gian, không trong chốc lát, thao tác trên đài liền biểu hiện ra lộ tuyến. Hắn cảm giác rất là thần kỳ. Này cùng tu chân giới phi thuyền hoàn toàn không giống nhau. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý rất là cảm thấy hứng thú bộ dáng, đem hắn kéo đến chính mình trên đùi ngồi xong. Bắt đầu vì hắn giảng giải thao tác trên đài mặt ấn phím, đều là có ý tứ gì. Thượng Quan Huyền Ý không thể nghi ngờ là thông minh, Tiêu Lăng Hàn chỉ nói một lần, hắn liền minh bạch lại đây, huống chi chính hắn cũng hiểu luyện khí. Cái này trong phi thuyền kết cấu, tuy rằng cùng tu chân tu kết cấu không giống nhau, nhưng nguyên lý là giống nhau. Gì, Lăng Hàn, đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Huyền Ý thấy siêu khống đài mâm tròn nội hiện ra một cái điểm đỏ, chỉ vào nơi đó, tò mò hỏi. DFY, quảng cáo, cách chương.